cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, pin Frieza. Frieza hào chế tạo là trên địa cầu Thất Long Châu công ty một nơi trụ sở bí mật. Xà cơ công chúa xuất lĩnh một đội hồng trù chiến cơ đã đi trước đi nơi đó. Tiết kiệm phiền toái, dạ thần cùng Goku sử dụng nháy mắt di động mang theo mọi người trực tiếp đạt đến mục đích. Xà cơ công chúa và hồng trù chiến cơ nhóm đã sớm ở căn cứ trong cung kính chờ đợi. Mà trừ các nàng bên ngoài căn cứ người phụ trách tự nhiên cũng tự mình nghênh đón. Chỉ thấy cái này chỗ căn cứ người phụ trách là thân tài ngắn tiểu ác ma hình nhân loại. Nhắc tới cũng coi là dạ thần bọn họ người quen cũ. Chính là ban đầu vẫn luôn muốn nhận tập Long Châu từ đó chinh phục thế giới Pilap Đại Vương. Nha, không nghĩ tới dạ thần đại nhân ngài sẽ đích thân hạ xuống. Thật là làm cho chúng ta nơi này bồng tất sinh huy. Hết sức vinh hạnh, xoa xoa tay mình, thấy dạ thần bọn họ sau khi xuất hiện Pilap mau mau cười ha hà chạy đến. Đi theo Pilap trả lại hết có hắn thuộc hạ A Tu. Bất quá nơi này mỗi một người đều là đại lão trong đại lão mà hắn cũng chỉ là con cầu chan. Len lén liếc mắt nhìn thần tình lạnh lùng tiểu vũ hậu A Tu liền mau mau cúi đầu cũng không dám nói. Lời nào, Pilap, nghe tiểu vũ nói các ngươi mấy năm này biểu hiện đều cũng không tệ lắm. Đem cái này tòa căn cứ xử lý rất tốt. Frieza hào có thể nhanh như vậy hoàn thành ngươi cũng không thể bỏ qua công lao. Quan sát dưới căn, cứ hoạt cảnh chung quanh, dạ thần cũng không lận tán thưởng đôi câu. Đâu có, những thứ này đều là tiểu hàn làm. Hắc hắc, giả vờ khiêm tốn dưới. Bất quá Pilap trên mặt vẫn là không nhịn được vui mừng. Hướng dạ thần sau lưng tiểu vũ ném đi một đạo vẻ cảm kích. Bất quá tiểu vũ vẫn như cũ mặt đầy lạnh lùng cũng không để ý hắn. Nhiều năm trước là tiểu vũ đem Pilap cùng A Tu mang về. Đưa bọn họ ném tới Thất Long Châu trong công ty là dạ thần công việc. Ngay từ đầu Pilap còn phi thường không tức giận, mắng to tiểu vũ cái kia lãnh huyết vô tình còn chết không có lương tâm phản đồ. Vẫn không có buông tha hắn nghĩ chinh phục thế giới dã tâm. Bất quá tại sau đó trải qua đại ma vương Piccolo sự tình cùng với một lần thấy được dạ thần kia. Khiến người tuyệt vọng lực lượng sau. Pilap cũng không khỏi không nhận rõ hiện thực buông tha chính mình những kia không thực tế dã tâm. Chỉ cần có dạ thần cái yêu nghiệt này tại hắn ngay cả nhà cầu đều chinh phục không trả đi chinh. Phục len sợi cái thế giới a. Nếu không cách nào chinh phục thế giới vậy thì tốt sống qua ngày đi. Hắn Pilap đại vương cũng không phải là tình nguyện bình phàm nhân. Coi như là đánh cho ta công hắn cũng muốn làm cái đi làm vương. Mặc dù trước kia là làm qua không ít ngây thơ sự tình. Đã từng làm qua muốn chinh phục thế giới mộng đẹp. Bất quá Pilap vẫn còn có chút chân tài thực học. Tỉ như tại máy móc phương diện khoa học mới có thể so với lên Bulma đều không thua gì nhiều ít. Dựa vào mình mới có thể cùng cố gắng. Hắn vẫn cứ mang theo A Tu ở trong công ty một đường lên trước. Từ lúc ban đầu một tên tạp vụ tiểu nhân viên tấn thăng thành hiện tại ở đây sau một chỗ khổng lồ. Căn cứ người phụ trách tối cao. Có thể nói bình thường chỉ cần không có trong thần điện đặc sứ hạ xuống. Hắn ở chỗ này hoàn toàn chính là thổ hoàng đế giống nhau tồn tại. Tháng ngày trải qua đừng nói có nhiều dễ chịu. Làm tốt lắm chính là làm tốt lắm. Làm tốt lắm nên đạt được khen thưởng. Tiểu vũ. Đi qua đi vườn địa đàng lấy hai khỏa kéo dài quả cho bọn hắn đưa tới. Đối với là mình làm ra qua, cống hiến bộ hạ cùng nhân viên dạ thần cho tới bây giờ đều sẽ không keo kiệt. Ngẫm lại nói, làm ác ma hình nhân loại Pilap cũng còn khá, làm chó loại người A Tu không chừng có bao nhiêu năm sống đầu. Cho hai người bọn hắn viên kéo dài quả kéo dài thoáng cái tuổi thọ hai người bọn họ sau đó cũng có. Thể vì chính mình làm nhiều chuyện hơn, là, chủ nhân, cái này, Vậy làm sao tốt đây? Dạ thần đại nhân, ngài phần này tưởng thưởng quả thực quá phong phú. Tiểu không dám nhận a. Tiểu Vũ cung kính hồi đáp, mà Pilap chính là lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh vẻ mặt. Đây cũng không phải hắn cố ý khoa trương diễn xuất, mà là Pilap thật có nhiều chút bị kinh hỉ đến. Mặc dù đối với dạ thần cùng trong thần điện trung nữ kéo dài quả cùng địa ngục bàn đào những thứ này đều là vô hạn lượng sử dụng, bình thường cơ hồ đều là do làm bình thường trái cây điểm tâm tại ăn. Nhưng là đối với những người khác mà nói đây cũng là vô cùng vật chân quý. Chỉ có những kia đối với địa cầu hoặc là thiên thần đại nhân làm ra cống hiến to lớn nhân tài sẽ bị ban thưởng như vậy một lượng viên. Thỉnh thoảng tại trên chợ đen xuất hiện một viên đều sẽ lập tức bị đấu giá giá trên trời. Thế nào, ngươi không muốn, không muốn kia có thể coi là không không không, muốn, muốn, tiểu muốn, hắc hắc hắc, dạ thần mặt đầy vẻ hài hước, mà Pilip cũng không đoái hoài cái gì dè đặt, vội vàng nói, muốn là bởi vì mình miệng tiện đem tới tay bảo bối quả thực cho làm mất. Hắn vẫn không thể khóc chết. Tốt, đi qua tiểu vũ hội cho các ngươi đưa tới. Trước dẫn chúng ta đi nhìn một chút Frieza hào. Vâng vâng vâng, dạ thần đại nhân các ngươi đi theo ta. Kích động không thôi, Pilip ở trước mặt nhún nhảy một cái mà là dạ thần bọn họ dẫn đường. Mọi người rất nhanh liền tới đến trong căn cứ chế tạo Frieza hào Sa Gian. Làm vì tương lai địa cầu quân đầu cờ hiệu tàu chiến. Frieza hào bị làm đến mức dị thường hoa lệ uy vũ. Chỉ là hình thể đều so những chiến hạm khác đại một vòng lớn. Bên trong chứa chở vũ khí không đếm xuể. Có thể nói là ngưng tụ hiện nay địa cầu khoa học kỹ thuật cao nhất kết tinh. Mà còn cùng những chiến hạm khác rõ ràng khác nhau là chiếc chiến hạm này không phải là áp dụng điện năng cũng không phải áp dụng năng lượng hạt nhân. Nó chủ động lực nguyên áp dụng là tàn thể Frieza sinh vật có thể. Làm dạ thần bọn họ tiến vào trong chiến hạm tham quan lúc. Trong phòng thí nghiệm mấy cái nữ nhân điên chính tại thao dò cánh tay cơ giới đem sửa đổi qua sau. Frieza gắn tại thân hạm động lực bên trong khoang thuyền. Ban đầu từ trong vũ trụ thu về đến Frieza tàn thể lúc Frieza cũng chỉ còn lại có nửa người trên. Hơn nữa còn rách rách dưới dưới trên thân thể có lấy nhiều chỗ thương tổn. Bất quá bây giờ nhìn qua Frieza chính là so với lúc trước càng thê thảm. Dư thừa cánh tay trực tiếp bị cắt đứt, chỉ còn lại một cái đầu cùng nửa người trên thân thể. Toàn thân cao thấp cắm đầy các loại đường ống cùng dây điện khiến cho cùng chiến hạm nối liền cùng một chỗ, nơi nào còn có ban đầu làm vũ trụ đế vương lúc như vậy oai phong lẫm liệt. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hắn hiện tại đã không phải là cái gì khiến người nghe tin đã sợ mất mật vũ trụ đế vương. Vẻn vẹn chỉ là một bất sinh bất tử tàn thể. Một cái là Frieza hào cung cấp to lớn nhiên liệu sinh vật pin. Thế nào, Alice, đi lên phía trước, dạ thần hỏi, bị dạ thần xưng là Alice là một tên mặc áo dài trắng cao gầy nữ tính. Kính mát, vú to còn có một đầu xinh đẹp kim sắc đại ba lãng tóc dài. Là một vị nhìn qua đẹp vô cùng thêm biết lý đại tỷ tỷ. Nếu là thả ở bên ngoài khẳng định sẽ có vô số nam tính đối với nàng đổ xô vào đi. Bất quá nếu để cho ngươi biết nàng có thể mặt đầy mỉm cười đưa ngươi xương cốt toàn thân từng khối mà chia lìa đi xuống, đem thân thể ngươi bắp thịt từng mảnh hoàn mỹ cắt ra. Hơn nữa đưa ngươi nội tạng cùng đại não thuần thục vô cùng ngâm tại gan phô mã trong rừng lúc. Không biết ngươi lại sẽ có cảm tưởng gì. Chúng ta thần linh đại nhân cũng tới a, chờ một lát nữa đi, chỉ cần đón thêm qua lại giao hảo đường về khởi động trình tự liền ok. Một bên nhanh chóng gõ máy, tính Alice một bên trả lời, bao gồm bên cạnh mấy cái giống vậy mặc áo dài trắng nữ nhân cũng giống như vậy. Từng cái bận bịu chuyện mình ngay cả đầu đều lười dơ lên thoáng cái. Tốt xấu dạ thần cũng là hiện tại toàn bộ địa cầu thiên thần. cho dù ở trong thần điện dám đối với dạ thần bình tĩnh như vậy, coi thường cũng chỉ có các nàng đi. Bất quá đây chính là một đám bị khoa học độc hại điên ba. Tám nữ nhân, dạ thần cũng không có để ý, mà là cùng Bulma trùng nữ ở bên cạnh nồng nhiệt mà thoạt nhìn. Frieza, ngươi bây giờ dáng vẻ còn thật là khó khăn xem a. Vegeta thê âm, đi tới Frieza trước người mặt đầy châm chọc vẻ. Nhìn Frieza lúc này dáng vẻ, Vegeta trong bụng thật đúng là siêu cấp thống khoái đây. Không có dùng, hắn đại não bị tổn thương nghiêm trọng. Chúng ta lại trừ rơi trên người hắn những kia không cần tồn tại công năng. Hắn là không nghe được ngươi thanh âm. Vừa tiếp tục lấy chính mình công việc yêu tia lệ vừa nói. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, đột nhiên một cổ mênh mông khí tức cường đại từ trên người Frieza bộc phát ra. Mà Alex trùng nữ trong máy vi tính càng là đạn hiện ra màu đỏ báo động điên cuồng loạn hưởng. Không chỉ có như thế, bị rất nhiều chi giá cố định Frieza càng là chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó lộ ra mặt đầy vẻ dữ tợn, Saiyan, Saiyan, Saiyan, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.